Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 847. Chương 848, cho dù huyền công hộ thể của Bắc Huyền Thiên Đế Phu có mạnh hơn nữa cũng sợ là không ngăn được bọn họ cường công như thế. Lãnh Kinh Vân có chút hưng phấn. Nếu năm đại ác ma liên thủ GTCST Lâm Hiên, vậy hắn có thể buông tay đối phó với Đông Hoàng Tử U. Đến lúc đó đừng nói là Nam Vực ở Thiên Ma Giới, sợ là Bắc Huyền Thiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Mà đối mặt với công kích toàn lực của năm đại ác ma, Lâm Hiên vẫn rất bình tĩnh trước uy áp như muốn hủy diệt thế giới của bọn họ. Y phục màu trắng của hắn tung bay trong gió, rất tiêu sái và bình tĩnh. Tay phải hắn duỗi ra, cầm hồng hoang cổ kiếm trong tay. Số người dù nhiều hơn nữa cũng không ngăn được một kiếm phá vạn pháp. Chân phải trong hư không của Lâm Hiên lùi lại phía sau nửa bước, sau đó linh khí bùng nổ, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng khổng lồ. Cực đạo, kiếm pháp, tiên thiên linh khí quanh thân hồng hoang cổ kiếm rít gào, dưới thân hình vụng về của hắn bộc phát ra lực lượng gấp trăm lần. Tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp, giống như sóng vỗ dồn dập, điên cuồng không thể ngăn cản. Lúc này Lâm Hiên sử dụng chiêu thứ 20 của cực đạo kiếm pháp, một đạo tiên kiếm khí hóa thành 10 vạn kiếm vực. Lâm Hiên giống như kích hoạt vô tận kiếm vực, trong ánh sáng trắng tinh khiết của tiên kiếm chém về phía đám người Huyết Mục lão tổ, cảm nhận được kiếm khí nghịch thiên đáng sợ của hắn, con người của đám Huyết Mục lão tổ co rụt lại. Trên đời lại có kiếm pháp như thế này, tới cấp độ của bọn họ, đã từng chứng kiến vô số kiếm chiêu. Nhưng mà căn bản không có một chiêu nào có thể so sánh với một chiêu của Lâm Hiên, trên thế gian cái gọi là kiếm chiêu cường đại, so với một chiêu này của Lâm Hiên căn bản là khác nhau một trời một vực, ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cho dù Huyết Mục lão tổ đã từng nhìn thấy tiên kiếm thuật. Nhưng so với một chiêu này của Lâm Hiên thì kém cỏi hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn cảm giác được phi thường không ổn. Trong nháy mắt, tê tương đương xong rồi, trong tiếng gào thét của bọn họ, tiên kiếm khí của hồng hoang cổ kiếm dưới sự thúc dục của công pháp tiên giai nổ tung một cách vô tình, trong nháy mắt nghiền tất cả bọn họ thành bột mịn. Ở một bên khác, Lãnh Kinh Vân hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy toàn bộ quá trình năm đại ác ma bị một kiếm dây sát ma thần ở trên cao. Đây tuyệt đối là một kiếm đáng sợ nhất mà ta từng nhìn thấy trong đời. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.